Ta dựa vào y thuật tung hoành tu tiên giới. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè oi bức, con đường lát đá hẹp bị người ta tạt nước, rất nhanh lại khô. An Nghi Hạc là nơi ở của nhánh họ của gia tộc tu tiên họ Thẩm. Đàn ông phần lớn đều nhận nhiệm vụ ra ngoài rèn luyện. Những người phụ nữ còn lại tụ tập dưới gốc cây hòe lớn trong ngõ. Vừa hóng mát vừa làm đồ thêu kim chỉ. Chỉ có một căn phòng đóng cửa chặt, mơ hồ truyền ra tiếng mắng chửi của phụ nữ. Lại là nhà Vĩnh Đức à? Một người phụ nữ bĩu môi, có vẻ khinh thường. Đúng vậy, con dâu Vĩnh Đức vẫn tưởng mình là thiếu phu nhân của nhị phòng. Cũng không nhìn lại xem mình ra sao. Thật đáng thương cho Giao Chu cô nương. Rõ ràng việc nhà đều do nàng làm, còn bị tẩu tử mắng như vậy. Nhưng tình hình trong nhà lại không như những gì họ nghĩ. Lý Thị chỉ vào một đống đồ đen xì trong bát, không tin nổi mà hỏi, đây là cái gì? Thẩm Giao Chu thản nhiên trả lời, cơm chứ gì. Lý Thị, ngươi điên rồi, làm cơm mà thành ra thế này. Thẩm Giao Chu ném luôn sẻng xào, ít vói nhảm, vậy thì ngươi làm đi. Lý Thị, nàng ta tức đến nỗi N, G, Ự, C không ngừng phập phồng. Không dám tin đây là lời nói của cô em chồng nhu nhược hiền lành. Chẳng lẽ bị yêu ma quỷ quái nào đoạt xá rồi sao? Nhưng đối phương ăn nói lưu loát, nàng ta mắng cũng không mắng lại được. Cuối cùng đập bát bỏ đi trong cơn tức giận. Thẩm Giao Chu nở nụ cười khinh thường của kẻ chiến thắng. Sau đó bụng kêu ủng ục, nụ cười lập tức tắt ngúm. Nàng dùng đũa khuấy đống đồ đen xì kia, lộ ra vẻ chán ghét, lẩm bẩm, đã là tu tiên giới rồi, sao còn phải tự đun củi nấu cơm thế này? Lý Thị đoán không sai, dưới lớp da thịt giống nhau này quả thực đã đổi thành một linh hồn khác. Nàng cũng tên là Thẩm Giao Chu, là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài của thế kỷ 21. Khi làm bác sĩ chiến trường hỗ trợ ở nước ngoài không may trúng đạn. Khi mở mắt ra lần nữa đã trở thành Thẩm Giao Chu này. Một phế vật ngũ linh căn cha mẹ mất sớm, nương tựa vào người anh cùng cha khác mẹ để sinh tồn. Thẩm Giao Chu thở dài, biết sớm sẽ xuyên đến tu tiên giới. Lúc trước ta học y làm gì, còn không bằng đi học xem bói với ông mù bày quầy trước cửa bệnh viện. Nàng còn chưa nói hết lời, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng điện tử cứng nhắc. Xin người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, chữa khỏi cho một bệnh nhân trúng độc đan dược. Thẩm Giao Chu, đúng rồi, còn có cái thứ tự xưng là hệ thống y tu này nữa. Từ khi nàng xuyên đến đây chỉ toàn phát nhiệm vụ, đến cả phúc lợi tân thủ cũng không có. Nghĩ đến đây, nàng không cam lòng hỏi lại một lần nữa. Thật sự không có cái gì gọi là gói quà tân thủ hay vòng quay may mắn gì sao? Hệ thống, không có. Thẩm Giao Chu, chậc, ta chưa từng thấy hệ thống nào keo kiệt hơn ngươi. Hệ thống, xin người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, Thẩm Giao Chu. Biết rồi, nàng ôm bụng đi ra ngoài. Những người phụ nữ đang làm đồ thêu kim chỉ thấy nàng ra ngoài thì đều chào hỏi. Thẩm Giao Chu nở một nụ cười vô hại đáp lại từng người. Thấy nàng đi ra khỏi ngõ, có người tò mò hỏi, Giao Chu, ngươi định đi đâu vậy? Thẩm Giao Chu sắc mặt bình tĩnh, ta thấy nội viện đang tuyển nha hoàn, ta đi thử xem. Mọi người đều kinh ngạc, một phụ nhân không nhịn được nói. Nhưng trước kia ngươi là tiểu thư của nhị phòng, còn chưa nói hết lời đã bị người bên cạnh che miệng lại. Cách chương.